Con rể của nữ tổng thống, chương 36, 36, làm hầu gái cho anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Thánh Thủ chính là trung y đệ nhất Trung Hải, còn thường xuyên ra vào Long Đô khám bệnh cho quý nhân. Đi tới bất cứ nơi nào cũng là nhân vật chúng tinh phùng nguyệt hàn nam hoa. Tuy rằng thân gia trăm ức, ở Trung Hải cũng là cự đầu, nhưng cùng Tôn Thánh Thủ luận đặt tên thanh, vẫn là có chút chênh lệch. Hàn Nguyệt vô cùng sùng bái Tôn Thánh Thủ, tựa như người bình thường sùng bái minh tinh. Nhưng bây giờ, nàng lại nhìn thấy vị thần y đứng đầu này, vẻ mặt hưng phấn nắm tay kẻ lừa đảo. Hơn nữa trong mắt Tôn Thánh Thủ còn lộ ra ngôi sao nhỏ, thái độ nhiệt tình lấy lòng này, làm cho Hàn Nguyệt giống như nằm mơ. Tống Hồng Nhan tuy rằng cũng rất bất ngờ với thái độ của Tôn Thánh Thủ, nhưng nhìn vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm của Hàn Nguyệt, nàng đột nhiên cảm thấy hãnh diện. Vừa rồi Hàn Nguyệt chỉ trích Diệp Phàm, Tống Hồng Nhan cũng nghẹn một bụng tức giận. Chỉ là cho Hàn Nam Hoa mặt mũi, Tống Hồng Nhan mới không nổi đóa. Hiện tại thì tốt rồi, Hàn Nguyệt kính trọng Tôn Thánh Thủ, đều đối với Diệp Phàm nhiệt tình như thế, còn có lời gì để nói. Tôn Thần Y, hắn chính là một tên giang hồ lừa đảo, người cũng không nên bị hắn lừa dối. Hàn Nguyệt chịu không nổi, nhắc nhở Tôn Thánh Thủ một câu. Tối hôm qua thiếu chút nữa hại ra ra, giang hồ lừa đảo. Tôn Thánh Thủ sửng sốt, sau đó ha hả cười nói. Diệp lão đệ đều là giang hồ lừa đảo, ta đây chính là phế vật giang hồ. Vẻ mặt Hàn Nguyệt nhất thời khó xử. Tôn Thần Y, chuyện tham khảo y thuật, sau này chúng ta nói cũng không muộn. Diệp Phàm thản nhiên cười. Bệnh tình Hàn tiên sinh nghiêm trọng, anh nên kiểm tra trước đi. Hàn Nguyệt liên tục gật đầu. Đúng, đúng, xem bệnh cho ra ra trước. Tôn Thánh Thủ tò mò nhìn Diệp Phàm một cái. Diệp Phàm, chẳng lẽ bệnh này ngươi không nắm chắc? Diệp Phàm cười cười, Tôn Thần Y, việc này để sau giải thích. Tôn Thánh Thủ cũng không truy vấn nữa, thu liễm kích động, ý bảo Hàn Nam Hoa ngồi xuống sofa. Đầu tiên hắn bắt mạch cho Hàn Nam Hoa một phen, sau đó lại cầm dụng cụ cẩn thận kiểm tra, cuối cùng còn lật xem chẩn đoán của mấy bệnh viện. Trung Tây Y kết hợp, Tôn Thánh Thủ bắt đầu thờ ơ, nhưng theo thời gian trôi qua, cau mày lại. Bệnh này quá kỳ quái. Một giờ sau, Tôn Thánh lắc đầu. Phổi, thận, gan đều suy kiệt ở một mức độ nhất định, nhưng không tìm thấy nguyên nhân gây bệnh. Huyết dịch xét nghiệm bình thường, cũng không thấy dấu hiệu trúng độc, lại càng không phải thiên nhân ngũ suy. Sao thỉnh thoảng lại đau bụng như cắt, còn ngất xỉu không có quy luật. Quá kỳ quái, quá kỳ quái. Hắn lại trần trị 15 phút, sau đó đứng lên cười khổ. Nguyệt Nhi, không xứng đáng. Bệnh của ông nội con, ta không xem được. À, nghe được Tôn Thánh Thủ bất lực, Hàn Nguyệt bọn họ chấn động. Tôn gia gia, người cũng trị không được, tạm thời không có cách nào. Tôn Thánh Thủ thành thật trả lời, ta tìm tòi nghiên cứu không ra căn nguyên bệnh tình, dụng cụ cũng kiểm tra không ra gì, cho nên không thể nào xuống tay. Ta cần trở về hào hào suy nghĩ một chút, lại tìm vài người hội chẩn một chút. Nghe đến đó, trên mặt Hàn Nguyệt các nàng một mảnh ảm đạm. Làm sao cũng không nghĩ tới Tôn Thánh Thủ cũng cứu không được lão nhân. Diệp lão đệ, cậu đã khám chữa bệnh chưa? Tôn Thánh Thủ nhìn về phía Diệp Phàm, ngươi có ý kiến gì? Không đợi Diệp Phàm đáp lại, Hàn Nguyệt cười lạnh một tiếng. Hắn nói ra ra ta trúng độc, trong cơ thể có độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nói lúc xét nghiệm máu, vừa vặn độc tố bị hắn bức ra, độc nguyên giấu đi, bởi vậy kiểm tra không ra. Qua vài ngày nữa, độc nguyên lại tiết ra độc tố, đến lúc đó gia gia ta sẽ chạy trời không khỏi nắng. Thì ra gia gia ta sẽ tự mình sản độc, cái này không vô nghĩa sao? Nàng miệt thị liếc mắt nhìn Diệp Phàm, hắn còn nói có thể trị, ngay cả Tôn gia gia ngươi cũng không có biện pháp, hắn có thể trị cái gì? Đôi mắt Tôn Thánh sáng ngời, Diệp lão đệ, ngươi thật sự có biện pháp? Diệp Phàm quét mắt nhìn Hàn Nam Hoa như bộ xương khô. Biết hắn mỗi ngày chịu tra tấn không nhỏ, trong lòng ít nhiều có một tia thương hại, tôi có thể trị, chỉ là Hàn tiểu thư không tin. Hàn Nguyệt khịt mũi, coi thường, ta đương nhiên sẽ không tin tưởng ngươi, thân thích của ngươi đều nói ngươi không có học qua y. Diệp Phàm nhìn chằm chằm cô gái điêu ngoa từ chối nói, gan em nóng quá, nội tiết mất cân đối, nguyệt sự không thuận, lúc tức giận, còn thường xuyên đau đớn sau đầu. Còn nữa, chân trái của cậu năm ngoái bị cắt. Ngâm nước đá, để lại di chứng nghiêm trọng. Hiện tại nó không chỉ thường xuyên mệt mỏi, còn có thể bị chuột rút vào nửa đêm. Diệp Phàm một hơi nói ra triệu chứng của Hàn Nguyệt. Mỗi lần chuột rút đều đau đớn như dao cắt thịt, đúng không? Hàn Nguyệt nghe ánh mắt đều thẳng, khó mà tin nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Ngươi làm sao biết? Hàn Nam Hoa bọn họ cũng đều sửng sốt. Nguyệt Nhi, chân của ngươi bị thương. Hàn Nguyệt nheo mắt, gian nan gật đầu. Năm ngoái trượt băng ở phương Bắc, không cẩn thận cắt đứt chân trái, còn rơi vào lỗ băng. Tuy rằng người không sao, nhưng chân trái lại có di chứng. Tình huống đúng như Diệp Phàm nói, nửa đêm bị chuột rút. Hàn Nguyệt đi khám không ít bác sĩ, nhưng đều không có hiệu quả gì. Cô ấy là một cô gái rất hiếu thắng, chuyện chân trái bị thương cũng không nói cho người nhà biết. Cho nên Diệp Phàm vạch trần trước mặt mọi người, làm cho nàng không thể không giật mình. Tên lừa đảo này, chẳng lẽ thật sự có đạo hạnh? Tôn Thánh mắt lộ vẻ khen ngợi, đạo hạnh Diệp huynh đệ cao hơn ta. Lão Hàn, Nguyệt Nhi, ta đề nghị các ngươi tin tưởng Diệp Phàm một lần. Tống Hồng Nhan cũng gật đầu phụ họa, đúng vậy, Diệp Phàm thật sự có bản lĩnh. Diệp huynh đệ, Nguyệt Nhi không hiểu chuyện, ta bồi tội cho ngươi. Hàn Nam Hoa hướng Diệp Phàm cúi đầu thật sâu, ngươi buông tay trị cho ta, sống hay chết ta đều nhận. Nếu như ngươi có thể chữa khỏi cho ta cho ngươi nửa thân ra. Nếu như ngươi không chữa khỏi cho ta, cũng không sao cả, xấu hơn nữa cũng không xấu đi chỗ nào. Hắn hiện tại sống qua thống khổ, bụng luôn quặn đau, ngủ căn bản không ngủ được. Mặc dù cũng nghi ngờ Diệp Phàm còn trẻ, nhưng chỉ có hắn dám nói có thể trị. Hàn tiên sinh nói quá lời rồi. Diệp Phàm vốn muốn rời đi, nhưng nhìn thấy người Hàn Nam Hoa không phải người quỷ không phải quỷ, lại nổi lên lòng thương hại. Dù sao thái độ của lão đầu cũng không tệ lắm. Hàn Nguyệt theo bản năng hô. Ông nội ánh mắt Diệp Phàm lạnh lùng nhìn Hàn Nguyệt. Hàn tiểu thư, cô không tin y thuật của tôi, vậy hôm nay chúng ta đánh cuộc đi. Nếu hôm nay ta không chữa khỏi cho gia gia ngươi, sau này ta sẽ không bao giờ hành nghề y nữa, còn quỳ xuống rời khỏi Hàn gia hoa viên. Nhưng nếu ta chữa khỏi cho gia gia ngươi, ta cũng không cần Hàn thị nửa thân, ta chỉ cần ngươi làm hầu gái cho ta một năm. Hàn đại tiểu thư, có dám buông tay đánh cược không? Diệp Phàm ca một trên thích nữ nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiền đặt cược này, đối với ngươi mà nói, có lãi không bồi thường. Người thắng, người có thể chê cười ta, người thua, bất quá là giặt quần áo nấu cơm cho ta một năm, nhưng ra ra ngươi tránh được một kiếp. Hắn quyết định giết nhuệ khí của Hàn Nguyệt, để cho nữ nhân không biết trời cao đất rộng trả chút ra lớn. Hàn Nguyệt đầu tiên là ngẩn ra, sau đó nghiến răng nghiến lợi, được, tôi cá với anh, Tôn Gia Gia và Tống Tỷ Tỷ làm công chứng viên. Ta thua, làm hầu gái của ngươi, cách chương.